Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 364, đối với hao tổn xem ai trước chịu không nổi. Lưu Chân như thế nào ngồi chờ chết, lập tức ở cánh tay phải bị cuốn lấy phía trước về trước dưới kiếm chém. Đi ngăn cản phần eo lan tràn lên phía trên, dây leo. Mà Cố Tiêu Tiêu lại thừa dịp này cơ hội, lập tức đem Phèo Tần hút máu ma đao biến ra, phóng tới Lưu Chân vào đầu chặt xuống. Đao một nắm nơi tay, Cố Tiêu Tiêu sinh mệnh giá trị liền bắt đầu nhân bị hút máu, hiệu quả chậm chạp hạ xuống. Lưu Chân đối mặt Cố Tiêu Tiêu này đột nhiên xuất hiện phản tập kích, chỉ lo đến chặt ra phần eo dây leo. Tại nửa người dưới chưa giải thoát tình huống hạ, vội vàng nhấc kiếm chiêu khiên. Lúc này Cố Tiêu Tiêu đầy đủ lợi dụng tốc độ di chuyển thượng ưu thế. Đao thứ nhất cũng không cùng đã hướng lên chống đỡ Lưu Chân đối với kiếm, mà là nhanh chóng vòng quanh Lưu Chân xoay quanh vòng, không ngừng du kích. Mấy hiệp xuống tới, cuối cùng cũng có một đao chém trúng không kịp đón đỡ Lưu Chân bên cạnh sườn. Cứ việc có hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự thụ động giảm tổn thương hiệu quả, Phèo Tần hút máu ma đao vẫn là một đao chém liền rơi hắn 1/3 lượng máu. Xem ra thật không thể bởi vì chính mình thứ nhất liền xem thường vòng thứ hai đối thủ a. Quan chiến Lạc Phi thấy thực lực giá trị bản nơi yếu thế Cố Tiêu Tiêu thông qua xuất sắc mưu kế, tại này chàng đối chiến bên trong lấy được thượng phong. Tâm tình tuy không phải thường vui vẻ, nhưng cũng cho hắn tại tương lai thi đấu một lời nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như là Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hiện đang đối chiến, Cố Tiêu Tiêu trước đó không ngừng trốn tránh muốn dẫn đối thủ nôn nóng chiến thuật căn bản liền sẽ không đạt được, bởi vì Lạc Phi không chỉ có thích hợp cận chiến, liệt diễm thủ, còn có thể công kích từ xa, xích viêm phiêu. Mấu chốt nhất là Lạc Phi còn người mang gặp năm tất chúng xưng hào năng lực. Muốn đối phó Cố Tiêu Tiêu du kích chiến thuật, nhiều nhất chỉ là dùng nhiều điểm thời gian tệ liền có thể phá giải. Bất quá mắt thấy hai người không ngừng dùng phi thường phong cách binh khí giao chiến, Lạc Phi nghĩ đến chính mình kia vẻ ngoài hơi có vẻ kém thanh phong kiếm, liền cảm thấy chính mình này thực lực bảng thứ nhất binh khí thật hơi có vẻ đến keo kiệt. Lúc này hắn liền nghĩ tới chính mình từng có được qua nào đó doanh trưởng Italia pháo. Nếu như hắn hiện tại lại mua này pháo, còn có thể mang một phát pháo đạn, thật cùng người chơi khác lúc đối chiến, chỉ cần gặp năm đối với đối thủ oanh một phát. Hiệu quả kia, không nói có tích lũy tiền kế hoạch Lạc Phi chính ngắn ngủi đắm chìm tại trong tưởng tượng. Trong sân đấu vẫn đối chiến hai người lúc này đã đánh tới thời khắc mấu chốt. Trước đó có rất nhiều người chơi đều tại diễn đàn thượng phàn nàn qua vật phẩm, trang bị hoặc kỹ có thể sử dụng phiền phức vấn đề. Điển hình nhất trường hợp chính là tại Vi Hình Thế Giới, kịch bản bên trong. Tô Thần theo dàn cây nho thượng vì tránh né diều hâu nhảy xuống, không kịp thay đổi chảy máu bình bổ huyết, trực tiếp bị ngã chết tại kịch bản bên trong chuyện. Từ đó về sau, rất nhiều người chơi cũng lần lượt hướng Mộng Công Ty phản ứng phương diện này vấn đề, hy vọng có thể đơn giản hóa dùng tiêu hao phẩm, sử dụng kỹ năng cùng thay đổi ra các loại vũ khí thao tác. Tỉ như người chơi cần uống bình máu, nhưng chính mình nói ra bổ huyết liền tự động bổ huyết, mà không phải tại trò chơi menu bên trong chọn chúng bình máu, lại điểm kích sử dụng tài năng thay đổi ra, sau đó còn muốn làm ra uống động tác. Đối với cái này, Mộng Công Ty cho ra đáp lại là sẽ cân nhắc người chơi đề nghị. Nhưng dính đến tương quan vật phẩm, trang bị, kỹ năng chờ thực sự quá nhiều, cần thời gian nhất định chuẩn bị tài năng thống nhất tiến hành hệ thống hoàn thiện. Nhưng mà thẳng đến Linh căn thức tỉnh trò chơi thời đại 2.0, phiên bản đều đổi mới, này một vấn đề quan trọng vẫn như cũ vẫn không có giải quyết. Phục vụ khách hàng đối với người chơi thống nhất hồi phục vẫn là bởi vì liên quan tới người chơi quá nhiều, chúng ta còn tải số liệu điều chỉnh chuẩn bị giai đoạn. Mời kiên nhẫn chờ đợi, cho nên lúc này ở trong sân đấu bị không ngừng du kích lưu chân. Thanh vật phẩm bên trong chỉ có một tổ có thể bổ nước, thuốc đỏ. Lại tải lại bị Cố Tiêu Tiêu chém trúng hai đao về sau. Vẫn không có rảnh thay đổi ra, thuốc đỏ, bổ huyết. Bất quá Cố Tiêu Tiêu cũng bởi vì tay bên trong cầm, Phèo Tần hút máu ma đao. Lượng máu cũng rớt xuống chỉ còn 23 giờ sinh mệnh giá trị. Nói cách khác, nếu như nàng không thể tải 20 giây bên trong lại chém trúng lưu chân một đao, chính nàng liền bị đao hút khô, chỉ có thể lần lượt lui tiến hành bổ huyết, mà có thể nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu, thanh máu, lưu chân. Cũng tại sơ kỳ thụ động chống đỡ về sau, rất nhanh phân tích ra nàng cây đao này nhược điểm, mắt nhìn đối phương lượng máu cũng nhanh xuống đến bị phán định, bị loại. Chính là cắn chặt răng đem lực chú ý tập trung đến tối cao. Chỉ thủ không công dùng vũ khí đón đỡ trụ Cố Tiêu Tiêu tiến công. Phòng ngừa tại nàng chịu không nổi lui bước phía trước bị của hắn một đao cây âu. Rốt cuộc, cùng với Phèo Tần hút máu ma đao, cùng Demacia trọng kiếm, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Chỉ còn 6 điểm sinh mệnh giá trị Cố Tiêu Tiêu không thể không thừa dịp một lần binh khí tương giao. Rút lui về phía sau, thay đổi ra thuốc đỏ, lập tức uống. Mà Lưu Chân cũng thông minh không có trước đi chảm dây leo, mà là cũng thừa cơ thay đổi ra thuốc đỏ, bổ huyết. Cố Tiêu Tiêu tại uống xong một bình sau lập tức lại uống xong một bình. Cân nhắc đến bổ huyết quá trình bên trong, Phèo Tần hút máu ma đao như cũ tại khiến nàng sinh mệnh giá trị giảm xuống. Cố Tiêu Tiêu uống liền 3 bình thuốc đỏ, đem lượng máu bổ sung đến 80 điểm tả hữu thời điểm. Lại không chút do dự uống xong thứ 4 bình, rõ ràng là muốn đem lượng máu trực tiếp bổ đầy. Không có kéo dài mất máu bối rối Lưu Chân, trong thời gian ngắn ngủi này không riêng đem hắn sinh mệnh giá trị bổ đầy, còn liên tiếp chặt đứt quấn ở trên lưng, quấn ở đùi bên trên, còn có cuốn lấy chân hắn mắt cá chân dây leo. Thoát khốn sau hắn lập tức hướng Cố Tiêu Tiêu phóng đi. Nhưng mà đã nhanh chóng uống xong thứ 4 bình thuốc đỏ, Cố Tiêu Tiêu lập tức ngón tay nhanh chóng cuồng điểm. Tại này không tính giờ quang tệ hao tổn tình huống hạ, mới vừa rút ngắn khoảng cách Lưu Chân, lần nữa bị đại lượng dây leo cuốn lấy. Ngay tại hắn huy kiếm chặt đứt phần eo tiếp tục hướng thượng quấn eo dây leo lúc, tay bên trong cầm Phèo Tần hút máu ma đao, Cố Tiêu Tiêu liền lần nữa vọt lên, khiến cho không rảnh đi chặt đứt cuốn lấy này nửa người dưới dây leo. Cứ như vậy, hai người lại đi qua một vòng đối với hao tổn lúc sau. Lưu Chân rốt cuộc thành công tại còn sót lại 1/10 sinh mệnh giá trị lúc, cũng chính là lại chém một đao liền muốn bị loại tiền đề hạ, lần nữa khiến cho sinh mệnh giá trị lại thấy đáy Cố Tiêu Tiêu lui lại. Vừa mới ta nhìn nàng giống như uống liền 4 bình thuốc đỏ. Nếu như nàng thanh vật phẩm bên trong cũng là một tổ thuốc đỏ, một tổ mộng tưởng vitamin đồ uống, một tổ thuốc giải độc đối chiến tiêu chuẩn phối trí, lúc này rút lui cũng chỉ có thể thanh đao thu lại cùng ta tác chiến. Nếu không không cần ta động thủ, nàng trước hết muốn bị đao mặt trái tác dụng giết chết. Lưu Chân thừa dịp Cố Tiêu Tiêu lui lại cơ hội, vừa dùng thuốc đỏ đem sinh mệnh giá trị bổ sung 30 điểm, vừa mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, mà Cố Tiêu Tiêu kế tiếp quả nhiên cấp tốc đem đao thay đổi không. Lưu Chân thấy này thụ động báo hỏng một thanh vũ khí, càng là không kìm được vui mừng, liền đợi chút nữa đem cuốn lấy chính mình dây leo toàn bộ chặt đứt, liền muốn xông tới đem Cố Tiêu Tiêu chém thành bạch quang. Quét qua chi hai lần trước chỉ có thể thụ động phòng thủ sở thụ uất khí. nhưng mà Cố Tiêu Tiêu tại Lưu Chân chém dây leo lúc lại là thay đổi ra thần kỳ cái hòm thuốc, bên trong lấy ra đặc thù thuốc đỏ, chịu chữa bệnh sở trường tăng thêm. Rất nhanh liền là Cố Tiêu Tiêu khôi phục 40 điểm sinh mệnh giá trị. Xem ra ngươi đồ tốt còn không ít a. Lưu Chân thấy Cố Tiêu Tiêu bằng vào cái hòm thuốc hồi máu, lại là không lo, ngược lại còn mừng. Bởi vì mỗi người thanh trang bị có hạn, trước đó Cố Tiêu Tiêu lấy ra một cái chù đao ra tới, về sau lại lấy ra uy lực rất mạnh đao, hiện tại tăng thêm cái này có thể lấy ra thuốc đỏ cái dương. Làm Lưu Chân phán đoán Cố Tiêu Tiêu đã sẽ không còn có mặt khác trang bị có thể dùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.